Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 149, chương 148. Long chi ma nữ, chiến đấu tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền tuyên bố kết thúc. Tại kiến thức đến ma su tính áp đảo chiến lược về sau, song túc phi long nhóm liền dồn dập đều phát ra gào thét, giống như chim muông tán, hướng bốn phương tám hướng bay ra ra. Đây cũng là một loại may mắn a. Dù nói thế nào, coi như chỉ một song túc phi long không kịp nổi sơ vần, nhưng số lượng đi đến trình độ nhất định về sau, như trước vẫn là có thể uy hiếp được sơ vần. Nếu như song túc phi long không phải lựa chọn rút lui, mà là lựa chọn kêu gọi đồng bạn, cái kia tình huống liền sẽ trở nên so sánh không xong. Còn tốt, song túc phi long cuối cùng vẫn từ bỏ dây dưa, kiến thức đến sơ vần lực lượng về sau, lựa chọn rút lui, một trận nguy nan, cứ như vậy bị hữu kinh vô hiểm giải quyết. Senpai, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem phi long mang tới. Masu thành công lui thân, một cái tay mang lấy cao lớn tấm chắn, cái tay còn lại thì kéo lấy một đầu đã hôn mê song túc phi long, hướng về bên này đi tới. Nhìn như yếu đuối vô lực thiếu nữ đúng là bằng vào một cái tay liền đem một đầu song đầu phi long lôi đi qua, hình ảnh kia thật sự là quá mức có lực rung động, nhường pháp quốc quân đội đều lâm vào yên lặng im ắng trạng thái. Cho dù là Dồ Nguyên Soái đều lông mày nhíu lại, lựa chọn yên lặng, làm được tốt. Masu, Rama không khỏi sờ lên Masu đầu, nhường Masu có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng đây là Rama cho một loại khen thưởng. Tại không có ta trợ giúp dưới tình huống, ngươi lại có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt áp đảo song túc phi long quần thể. Chắc hẳn, tại đây hơn 3 tháng thời gian bên trong, ngươi nhất định hết sức khắc khổ huấn luyện qua kỹ thuật chiến đấu đi. Rama nói như vậy, phải biết, tại Fuyuki thành phố dị điểm thời điểm, Masu thế nhưng là vẻn vẹn không có sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu lại thiếu nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn lực phòng ngự mặc dù tương đương cao, sức chiến đấu lại hơi có vẻ không đủ, bị Rama đánh giá làm có được thượng cấp sứ ma chiến lực. Duy chỉ có lực phòng ngự đi đến tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Nếu như là khi đó Masu đối diện với mấy cái này song túc phi long, còn thật sự không cách nào dứt khoát như vậy đưa chúng nó đuổi đi. Nhưng bây giờ, Masu sức chiến đấu đã có đầy đủ tăng lên, dù cho còn không kịp nổi hơn người lực phòng ngự, cái kia cũng không phải một đám á long có thể địch nổi. Cứ như vậy, Rama tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được, Masu khẳng định là trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Điểm này, Masu cũng không có phủ định, đây đều là sở trường an bài. Ngắn ngủi một câu, liền để Rama triệt để hiểu rõ, dùng Ogamari cái kia không cho phép nửa một chút lầm lỗi tính cách, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Masu một mực chỉ là đồ có man lực. Cho nên, tại đây hơn 3 tháng thời gian bên trong, Ogamari nhất định không tiếc vận dụng cho đê bên trong hàng loạt tài nguyên, chuyên môn làm Masu chế định rất nhiều kế hoạch huấn luyện, để cho nàng tham gia hàng loạt mô phỏng chiến đấu, mới vừa làm Masu thực lực đạt được đầy đủ tăng lên. Nếu như là hiện tại Masu đặt ở Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, lại phối hợp Rama theo Kiko Sozo thế giới tập được rất nhiều kỹ thuật, coi như không mượn dùng đại chén thánh lực lượng đối nhau xây bờ lời nói, đồng dạng sẽ có đầy đủ phần thắng. Xem ra cố đạt được tiến tới người không vẻn vẹn chỉ có ta một cái a. Rama dù sau cũng hơi cảm thán, cũng càng thêm dùng sức ve vuốt lên Masu đầu, nhường Masu trở nên càng thêm ngượng ngùng. Phu, ngược lại là phâu, theo Rama trên thân nhảy xuống tới, to gan lớn mật chạy đến đầu kia hôn mê song túc phi long trước mặt, không ngừng dùng chân trước đâm nó, chơi đến quên cả trời đất. Cho đến lúc này, rồi mới mang theo quân đội đi tới. Vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi hiệp trợ. Rồi hướng hai người chào theo kiểu nhà binh. Suy nghĩ một chút, lại là đi một cái quý tộc lễ. Như thế lên tiếng, nếu như có gì cần chúng ta hỗ trợ, các ngươi có khả năng thỏa thích lấy ra. Đây là lúc trước liền đã ước hẹn sự tình. Đối với cái này, Rama cũng là không có nửa phần khách khí. Chúng ta thứ cần thiết không phải khác, liền là tình báo mà thôi. Rama nói như thế, tình báo, rồi nhíu mày, không sai. Rama chỉ bên người Song Túc Phi Long, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Pháp Quốc cảnh nội sẽ xuất hiện loại sinh vật này đâu? Bởi vì Ray trước mắt khả năng còn không có tiếp xúc đến ma thuật. Cho nên Rama cũng không có giảng được quá ngay thẳng, chỉ là hỏi như vậy mà thôi. Ở niên đại này, huyền bí mặc dù còn không có suy yếu đến rất lợi hại, thế nhưng đồng dạng không đến huyễn tưởng chủng có khả năng tùy tiện trên đường hoành hành mức độ. Rama tin tưởng, dù hẳn là có thể đủ cho chính mình không sai tình báo. Quả nhiên, thì ra là thế, các ngươi không phải người Pháp, nhìn cũng không phải anh cách lan người. Hẳn là theo xa xôi ngoại quốc tới a. Dù giống như là hiểu Rama hai người hỏi thăm tình báo lý do một dạng. Như vậy lên tiếng, nếu như là người Pháp hoặc là anh cách lan người thoại cái kia liền biết. Ngay tại mấy ngày trước, những quái vật này đột nhiên xuất hiện ở Pháp quốc cảnh nội. Cũng tại nước ta cảnh nội bừa bãi tàn phá, Pháp quốc toàn thổ cơ hồ đều bị bọn chúng tập kích. Liên thành thành phố đều bị phá hủy mấy tòa. Sau cùng dẫn đến tại nước cảnh nội anh cách lan người cũng đã rút quân. Chỉ còn lại có chúng ta. Nghe vậy, Rama cực không nói gì. Masu liền đã kinh ngạc lên tiếng. Nói cách khác, anh cách lan là bởi vì Song Túc Phi Long tập kích mới rút quân. Masu không khỏi nói ra. Chẳng lẽ Charlie đệ 7 không có ký kết hiệp nghị đình chiến sao? Nếu như đã ký kết hiệp nghị đình chiến, cái kia anh cách lan quân hẳn là sẽ tự động rút lui, mà không phải bị Phi Long bước cho lui mới đúng. Nhưng mà, Masu không nghĩ tới, chính mình vấn đề, đúng là đổi lấy một cái tin tức kinh người. Ngoặc kép, các ngươi liền điều này cũng không biết sao? Dù trầm mặc nửa ngày, lập tức tỉnh táo nói, Charlie đệ 7 đã chết, bị triệu hoán ra Phi Long, Long chi ma nữ, cho giết chết. Tin tức kinh người, nhường Masu hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng là nhường Rama ngưng tụ lại đôi mắt. Rama liền nhìn về phía Rồ, không nói vòng vo mở miệng, cái này Long chi ma nữ là ai? Rama hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất, mà vấn đề này đổi lấy thì là càng thêm tin tức kinh người. Là ai chăng? Rồ đón Rama tầm mắt, tức giống như chào, vừa giống như châm chọc, càng giống là hoài niệm thì thầm. Chỉ cần là người Pháp, không, coi như không phải người Pháp, vậy cũng không có khả năng không biết nàng. Dù sao, ngay tại 3 ngày trước, nàng mới bị chỗ dùng thiêu chết, đốt chết tại trên thập tự giá. Rồ nắm chặt kiếm trong tay, dùng sức đến khớp nối đều trắng bệch, mà hắn càng làm cho Rama cùng Masu biết, cái này cái gọi là Long chi ma nữ đến tột cùng là ai. Đúng thế, Rồ có chút cuồng nhiệt giống như lên tiếng, nàng liền là thánh nữ của chúng ta, vĩnh viễn thánh nữ Jin, cũng chính là như vậy nói đi, Jin sống lại, hơn nữa còn đối chủ triệt để thất vọng, quyết định dấn thân vào tại đất ngục chi đạo, mang theo báo thù chi viêm, dùng Long chi chủ thân phận, đối phản bội nàng Pháp quốc tiến hành trà đạp, rồi đem một cực kỳ trọng yếu tin tức nói cho Rama. Đến tận đây, cái này dị điểm dị thường xuất hiện, phục sinh Jin đúng là cái này dị điểm lớn nhất dị thường. P.S. Chương trước sai name Istar đổi thành Gugalaner Long Chi Ma Nữ. Cụm từ này mình tìm kiếm ra được là Jin Dark. On the trong đó tên gọi khác của Jin Dark Ontheow là Hắc Jin, báo thù ma nữ, Long Chi ma nữ, thôn cô, Đen Trinh, có vẻ như là một hình thái khác của Jin Dark với các tên gọi trái ngược. La Pucel, thánh nữ cứu quốc, thánh nữ bánh mì Pháp, trinh nữ Âu Lần, cho nên mình để Long Chi ma nữ luôn. Ai có tên Việt hóa thân thuộc thì bổ sung sau, chứ để Onter mình sợ lại sai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.